Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 95, thứ 49 chương xe xa xa hề ngựa rào rạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khắc cốt minh tâm tình yêu. Từ Hữu ở đời trước thân cư địa vị cao, tới lui tuần tra ở ngợp trong vàng son danh lợi tràng. Trong tay nắm trong tay làm cho người ta hít thở không thông lớn tài phú. Tại kia cái thời đại, có tiền liền biến tướng có được quyền lực. Mà sắc đẹp lại đi hướng xen quyền lực cùng tiền tài mà tồn tại. Cho nên, hắn chưa bao giờ khuyết thiếu nữ nhân. Theo thanh xuân rào rạt xinh đẹp nữ sinh, đến phong tình vạn chủng xinh đẹp nữ nhân. Theo xuất thân danh môn tiểu thư khuê các, đến nhà tranh vách đất tiểu cô gái. Hắn đã trải qua nhiều lắm đủ loại kiểu dáng nữ nhân. Nhưng chưa bao giờ từng chân chính động tâm. Chính là... ở mỗi cái nhàn hạ không thú vị thời điểm, hắn ngẫu nhiên hội nhớ lại nhiều năm trước ngày nào đó. Kia buổi sáng, giữa hè ánh nắng thực chói mắt, hắn vừa học trung học, mười mấy tuổi, đúng là dài thân thể thời điểm, lượng cơm ăn cũng bắt đầu xuất hiện giếng phun thức tăng trưởng. Này người tốt bụng giúp đỡ tiền, chỉ đủ hắn học phí cùng cơ bản sinh hoạt phí. Cũng không có thể cam đoan mỗi một ngày mỗi một nữa đều có thể ăn cơm no. Mà ở hắn kia niên đại, quốc gia vừa mới theo hạo kiếp chung đi ra. Xã hội kinh tế còn không có phát triển đến đủ để cấp một học sinh cấp 3 cung cấp làm việc ngoài giờ. Tự lập mưu sinh trình độ. Vì thế, ở một lần điểm tâm sau, hắn lựa chọn trở về canteen. Ở không có một bóng người trong đại sảnh, tìm kiếm này ăn còn lại thức ăn. Này không có gì đáng xấu hổ, cũng không đáng thương, đối một cô nhi từ nhỏ ở tuyệt cảnh chung lớn lên. Có thể cùng người khác giống nhau ngồi ở sáng ngời trong phòng học đi học. Đi có được thay đổi chính mình vận mệnh cơ hội, thân mình cũng đã là cực kỳ may mắn chuyện. So sánh với dưới, ăn chút người khác không ăn thức ăn, chẳng phải là cỡ nào không thể nhận thê thảm. Như vậy duy trì một đoạn thời gian. Ngày đó Từ Hữu lại cùng thường lui tới giống nhau. Tính ra thời gian, xem đồng học đi xong rồi mới sờ vào căn tin, thẳng hướng đông bắc góc chạy tới. Bởi vì trải qua tổng kết phát hiện, thứ hai cùng thứ tư, đông bắc góc sẽ có đại lượng ăn không xong màn thầu. Ngẫu nhiên còn có thể có mấy cái bánh bao thịt. Đến địa phương, quả nhiên không làm cho Từ Hữu thất vọng. Hắn cầm lấy bị cắn một nửa bánh bao. Bỏ vào miệng tham lam hưởng thụ theo yết hầu đến vị quản tái đến phế phủ ở chỗ sâu trong. Cái loại này bị phong phú cùng thỏa mãn cảm giác. Đủ để đổi cái thần tiên cũng không làm. Ăn xong rồi bánh bao. Từ Hữu lại siêu tầm này khác thức ăn. Vừa nhấc chân đi rồi một bước. Nghe được xích một tiếng. Cúi đầu nhìn lại. Đã thấy một cái đầy đủ tuyết trắng bánh bao nằm trên mặt đất. Bị hắn đạp nát bét. Từ Hữu do dự một chút, còn là ngồi xổm xuống thân mình, đem bánh bao theo mặt đất nhặt lên, đang muốn phóng tới miệng đi, nghe được phía sau truyền đến một cô gái hô nhỏ. Hắn quay đầu lại, thấy được một dung nhan thanh lệ không giống nhân gian nên có. Cô gái mặc màu xanh nhạt váy, tóc dài thùy đến đầu vai, trong tay bưng thức ăn nhanh chén, cầm trong tay hai cái bánh bao. Giật mình nhìn ngồi xổm mặt đất Từ Hữu, thời gian dường như dừng hình ảnh tại đây một khắc, cô gái giống như đạp thất thải tường vân, theo thiên cung đi tới, mà Từ Hữu rối bù, quỳ dạp trong địa ngục, nhìn lên thiên đường, cô gái ngây người một hồi, đột nhiên đối với Từ Hữu cười cười, cầm trong tay màn thầu chậm rãi đưa đi qua, ánh mắt của nàng tràn ngập chân thành, không có thương hại, không có đồng tình. Chỉ có hồn nhiên thiện lương, cùng thiện lương hồn nhiên. Từ Hữu đứng lên, lắc lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau 3 năm, hắn vô số lần ở trong đám người thấy được kia cô gái. Nhưng hắn không có ngóng nhìn, không có nghỉ chân, lạnh nhạt mà tự nhiên bước đi quá. Bởi vì hắn biết, hắn muốn cái gì, lại không thể muốn cái gì. Hắn có thể có được cái gì, lại không xứng có được cái gì. Sau lại tốt nghiệp đại học, tham gia công tác, Từ Hữu ngẫu nhiên nghe lão đồng học nhắc tới, cô gái đã gả cho người, cuộc sống thực hạnh phúc, thậm chí còn tại một lần cơ duyên xảo hợp hạ, đã trở thành tài chính giới Tân Tú Từ Hữu âm thầm giúp nàng lão công giải quyết một ít tài vụ đại phiền toái. Đương nhiên hắn đều ẩn từ một nơi bí mật gần đó, không có lộ diện. Tái đến sau lại, Từ Hữu bên người có rất nhiều nữ nhân, các thiên hương quốc sắc, cũng không biết nói vì cái gì, chỉ có suy nghĩ niệm khởi kia buổi sáng, kia cô gái tê cười khi, hắn mới có thể lần nữa cảm giác được chính mình tiếng tim đập. Thực kịch liệt, lại thực an tường, chi nha, cửa mở cửa đóng, Từ Hữu theo xuyên qua thời không nhớ lại trung tỉnh táo lại. Trước mắt đồ trắng giai nhân đã lặng yên rời đi, chóp mũi tựa hồ còn có thể nghe đến thấm người từng trận mùi thơm. Trước ngồi bàn dài mở ra một chương trắng noãn như ngọc đằng giấy. Này thượng nét mực chưa khô, lưu chữ xinh đẹp một hàng chữ nhỏ. Xe xa xa hề ngựa rào rạt, hồi tưởng quân hề không thể vong. Lang quân nguyên lai cũng là người thương tâm. Này đương nhiên sẽ không là Chiêm Văn Quân viết cấp Từ Hữu đính ước thi. Chính là hai người thương tâm ở vừa rồi kia ngắn ngủi trầm mặc, cộng đồng hồi tưởng nổi lên thuộc loại chính mình mỗ ta trí nhớ. Sau đó ở một cái vi diệu tình cảnh, đạt tới cảm tình nào đó cộng minh. Nếu ở đời trước, hai người từ đó có thể trở thành tốt lắm bằng hữu. Khả ở trong này, không khí cho phép, Chiêm Văn Quân tái như thế nào tiêu sái, cũng dù sao còn là nữ tử. Cho nên Lưu tự tránh nghi ngờ mà đi, lại ngược lại có khác một phen sâu sắc tư vị. Cửa phòng lại bị đẩy ra, Hà Nhu tựa như ham thích cho bát quái hàng xóm bác gái. Thi Thi Nhiên đi đến, quay thân mình xem xét mắt bàn dài thượng tự, khóe môi thượng kiều, trong miệng chậc chậc nói. Lợi hại, xảo trá không bằng chiết thành, thất lang thâm hàn phi tử chân truyền. Thế nhưng một mảnh thành tâm, ít ỏi mấy ngôn, liền dẫn tới Chiêm Văn Quân động mộ ngài chi tư. Từ Hữu cầm hắn không có cách nào, đau đầu nói, đừng nói bậy, cẩn thận lại bị người nghe xong đi. Vừa rồi nếu không Quách phu nhân rộng lượng, thực tức giận đuổi ngươi ta đi ra ngoài. Không có Quách Miễn này khối ván cầu, nhìn ngươi như thế nào là hảo. Hà Nhu quỳ gối ngồi bồ đoàn, chấp khởi đằng giấy tinh tế quan sát, nói, Chiêm Văn Quân làm người sang sảng, rất có nam tử hiệp khí. Khả bút tích lại mềm mại đáng yêu nhiều kiều. Nói vậy sâu trong nội tâm, cũng khát vọng hữu tình lang thường bạn bên cạnh người. Thất lang, nếu nói mới vừa rồi chính là nói cười, giờ phút này cũng không phương nghiêm túc một ít. Cưới nàng, đối chúng ta rất có ích lợi. Từ Hữu thấy hắn không giống như là nói cười, cũng nghiêm túc đứng lên, ngồi ngay ngắn một lát, trầm giọng nói, không ổn. Chiêm Văn Quân thân phận quá mức phức tạp, trước có Quách Miễn, sau có Đỗ Tĩnh Chi, mà Quách Miễn lại liên lụy đến Giang Hạ Vương, Đỗ Tĩnh Chi liên lụy đến Thiên Sư Đạo, vô luận thế nào một phương cũng không là dễ dàng hạng người. Người ta thế đan lực bạc, muốn gần đục nước béo cò, bình chân như vậy khá tốt, thật muốn xa vào quá sâu, chỉ sợ chuyện tốt thành xấu, đó là tự nhiên, ta nói là tương lai. Mà phi lập tức, Hà Nhu cười như không cười, nói, chẳng lẽ thất lang đã khẩn cấp đến tận đây, muốn tối nay liền thư mà thoát thoát hề, vô cảm ta thuế hề, vô sử măng cũng phệ, thư mà thoát thoát hề, vô cảm ta thuế hề, vô sử măng cũng phệ. Một câu xuất từ Triệu Nam, Dã Có Tử Quân, là kinh thi, trung rất danh nhất thiên dã hợp chi tác, đại ý là từ từ sẽ đến A Thiếu hoảng hốt, không nên cử động ta tạp dề vang, chớ chọc cẩu nhi kêu uông uông. Nghe văn biện nghĩa thức tâm, có thể nghĩ Hà Nhu người kia là như thế nào buồn tao. Từ Hữu hừ lạnh một tiếng, nói, người muốn nói khác, ta còn thực lười bác ngươi. Cố tình này thiên, Triệu Nam, Trịnh Khang Thành nhưng là ở Trịnh Tiên. Giải thích quá. Nói trinh nữ làm cho cát sĩ lấy cấp bậc lễ nghĩa đối đãi. Khả cát sĩ lại vô lễ kiếp hiếp. Ngươi dùng này thi, nhưng là châm chọc ta là cát sĩ. Mà Chiêm Văn Quân là trinh nữ lâu. Trịnh Khang Thành, cáp, Hà Nhu không chút nào che lấp mi giác khinh thường. Nói, kinh học gia tâm bị thánh nhân chi đạo cấp mê hoặc. Hảo hảo nhất thiên thiếu nữ hoài xuân thi tác. làm cho bọn họ nhất giải thích. Tựu thành khả kham đời sau chi biểu đạo đức văn vẻ. Vì thế Hoài Xuân chi nữ liền biến thành trinh nữ. Cát sĩ cũng liền biến thành chi nam. Tình đầu ý hợp liền biến thành vô lễ kiếp hiếp. Cấp bách yêu cầu liền biến thành lẫm liệt không thể phạm chi cự. Đáng buồn buồn cười. Ngay cả Trịnh Khang Thành ngươi cũng không để vào mắt. Kỳ Dực, biết ta thích nhất ngươi một điểm nào sao? Chính là loại này miệt thị hết thảy thánh nhân dũng khí cùng đảm lượng. Từ Hữu cười nói. Bất quá, Trịnh Khang Thành dù sao cũng là đại nho. Hắn giải thích vị tất cả đều là sai. Kiêm nghe tác minh thiên tín tác ám. Không cần quá, Trịnh Khang Thành cũng chính là đại kinh học gia Trịnh Huyền. Chu Hy nói qua, Khang Thành dù sao cũng là đại nho. Vị này Chu Phu Tử cả đời nói qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái ngôn luận. Chỉ có câu này là Từ Hữu thực tán thành. Cho nên trích dẫn đến báo cho Hà Nhu. Hà Nhu sẩn cười nói. Đại nho, trung dung, khúc dạo đầu đã nói thiên mệnh chi vị tính. Sau còn nói dẫn tính chi vị đạo. Này thiên, Triệu Nam, rõ ràng làm được dẫn tính lâm vào. Lại bị này đó đại nho cố ý xuyên tạc sử dụng sau này đến chứng thật bọn họ đạo. Chẳng phải là bịt tai trộm chuông. Đáng buồn buồn cười. Từ Hữu cười cười. Nói, người nếu sau này sống mấy ngàn năm. Khẳng định như cá gặp nước. Rất có đồng đạo. Sở dĩ nói như vậy. Là vì ở ngũ, tứ sau, Cố Hiệt Cương, Hồ Thích, Du Bình Bá một đám học giả đối. Triệu Nam. Tiến hành rồi sửa lại án xử sai cùng khẳng định. Hà Nhu tư tưởng cùng kiến thức. Không thể nói dẫn đầu mấy ngàn năm. Nhưng ít ra muốn càng phù hợp đời sau nhiều một chút. Hà Nhu không có nghe đến Từ Hữu y tứ. Bất quá Từ Hữu cũng không có muốn cùng hắn giải thích. Đứng lên đem bàn dài đằng giấy đốt sạch. Như vậy dễ dàng lỡ miệng để người đàm tiếu gì đó còn là tiêu hủy tốt. Nhìn Tinh Tinh nhiều điểm ánh lửa. Thản nhiên nói, cùng Chiêm Văn Quân một chuyện, về sau không được nhắc lại. Hà Nhu thánh thót chấn động, nhìn Từ Hữu, thu liễm hơi thở, mắt xem mũi, mũi hướng tâm, trầm giọng nói, nặc, vào lúc ban đêm, mấy lượng xe bò thừa dịp bóng đêm ly khai tiền đường. Đi 30 dặm ngoài Minh Ngọc Sơn, này sơn diện tích không lớn, phạm vi hơn 10 dặm mà thôi, nhưng liên miên phập phồng. Lâm ấm dày đặc, phong cảnh thập phần tú lệ. Trong núi đi tây đi, có một chỗ tuyệt nhai. Nhai thủy từ trên xuống dưới, phi thoan hơn 10 trượng, rơi vào ngọc bích thanh đàm trong vòng. Lang quân từ Nghĩa Hưng đến, định chưa thấy qua như vậy đồ sộ cảnh trí. Đợi lát nữa hơi làm nghỉ ngơi, ta mang ngươi đi nhìn một cái như thế nào. Nói chuyện là Bách Họa, lần này vào núi, từ nàng tiếp khách. Mà Vạn Kỳ thì tại đoàn xe phía trước dẫn đường. Chiêm Văn Quân từ cùng Từ Hữu vừa thấy sau không nữa xuất hiện quá. Không biết đang bận chút cái gì. Từ Hữu thân can thẳng tắp, quỳ gối ngồi ở nghiêu trên xe. Theo càng xe lay động mà Tả Hữu không chừng. Thu Phân ở phía sau nghiêu trên xe chiếu cố Lý Sương. Cho nên bị Bách Họa này không biết nam nữ có khác tiểu nương tễ đến bên người. Dọc theo đường đi líu díu nói cái không ngừng, cũng là giảm đi vài phần trên đường tịch mịch, cách mấy ngày có nhàn hạ lại đi xem không muộn. Từ Hữu mỉm cười nói, chúng ta tới đây có chuyện quan trọng, tốt nhất ở nhà cửa du rú trong nhà, miễn cho dẫn người mơ ước, nhiều sinh sự đoan, ẩn trạch tọa lạc chỗ rất là bí ẩn. Huống chi Minh Ngọc Sơn là ta Quách phủ tư nghiệp, bình thường không thể tiến vào, ngay cả người quanh thân sơn trạch. Còn không dám vọng tự thải ẩm nhất thủy nhất thảo. Lang quân an tâm đó là. Quyền hào chi tộc. Thiện cát lâm trí. Thế phú nhà. Độc quyền sơn hải. Phong sơn chiếm thủy chi thịnh. Là lúc ấy hình thái xã hội nhất đại đặc sắc. Từ Hữu đối này tuy rằng không cho là đúng. Nhưng cũng sẽ không ở Bách Họa trước mắt nói thêm cái gì. Như vậy không thể tốt hơn. Từ Hữu nói phong vừa chuyển. Nói. Như thế nào không thấy nhà ngươi phu nhân? Bách Họa trả lời. Phú Xuân huyện đến đây người. Phu nhân đi tiếp khách. Cho nên thoát không ra thân đến. Phú Xuân huyện. Ngô quận Chu thị phái người đến đây. Chiêm Văn Quân cuối cùng chờ đến đây của nàng cái thứ nhất viện thủ. Cách chương.